ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 52, ta trở về thăm ngài. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Bất kể là ai vừa mới đối phi tiên nhai xuất đao, Trần Khuynh Địch đều quyết định tha cho hắn một mạng, nhất là ở nghe được đối phương còn gọi thẳng tên mình thời điểm. Trần Khuynh Địch trong lòng đều cười lên mà nói, cả người phảng phất đều phiêu lên một dạng, mà trên thực tế hắn cũng xác thực phiêu lên. Mấy vị sư muội, ta Thuần Dương cung thân làm thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa một trong, lại có thể có người dám ngay mặt công lên sơn môn, còn cuồng ngạo gọi khí, muốn bản tọa đi cùng hắn quyết một trận tử chiến, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta Trần Khuynh Địch thân làm trưởng giáo chí tôn, tuyệt đối không thể nhìn như không thấy. Chư vị sư muội chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Âm âm, vừa dứt lời, có lý do chính đáng Trần Khuynh Địch chỗ nào còn sẽ cho người khác cơ hội phản bác. Trực tiếp bộc phát cương khí đằng không mà lên. Hơn nữa lúc này hắn đã có chuẩn bị, dồn hết sức lực, chỉ cần Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu dám ra tay ngăn cản hắn, hắn liền không chút khách khí trực tiếp hoàn thủ. Bất quá Long Thiên Tứ đến cùng vẫn là khôn khéo, nhìn Trần Khuynh Địch cái kia nhắm người muốn ngã bộ dáng liền biết tiểu tử thúi này có chút phát điên. Nếu là trước kia mình khẳng định một bàn tay liền trấn áp xuống, nhưng bây giờ mình không phải là đối thủ, vậy dĩ nhiên là nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là đáng tiếc một trận trò hay mà đổi thành một bên, nhìn xem chật vật chạy trốn Trần Khuynh Địch, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, thậm chí còn có Quỷ Ảnh, tất cả đều phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, che miệng cười khẽ. Bất quá ở các nàng phát hiện những người khác cũng đang cười về sau, nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt biến mất. Túc sát bầu không khí lần thứ hai lan tràn, cuối cùng vẫn là Doanh Phượng Tiên cái thứ nhất mở miệng nói, vị tỷ tỷ này, tại hạ Doanh Phượng Tiên, không biết ngươi là. Theo Doanh Phượng Tiên ánh mắt, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm tam nữ cũng nhìn về phía Quỷ Ảnh phương hướng. Đối mặt các nàng nhìn chăm chú, Quỷ Ảnh chắp tay sau lưng, lộ ra rất là bình tĩnh. Phượng Tiên tiểu thư nói qua lời, tại hạ bất quá nhất giới vô danh người mà thôi. Xuyệt xuyệt, Doanh Phượng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhưng trong mắt lại là không có chút nào ý cười. Vô danh người, ngươi cho rằng ta Doanh Phượng Tiên sẽ tin ngươi? Vô danh người vừa mới còn ôm sư huynh ôm cay sao gấp, đến từ Tuần Châu Đạo, chẳng lẽ là Tuần Châu Đạo người coi trọng sư huynh sắc đẹp, kết quả sư huynh không chống lại dụ hoặc? Đối với Trần Khuynh Địch, Doanh Phượng Tiên còn có Lạc Tương Tư tam nữ đều là rất hiểu. Mặc dù phi thường thông minh, thực lực cũng rất mạnh, dáng dấp còn rất đẹp trai, nội tại cũng phi thường ôn nhu đáng tin, nhưng là ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên không biết vì sao luôn luôn thiếu đi một chút gì. Đối nữ tính, nhất là mỹ nữ hảo ý thường xuyên không biết làm thế nào. Nói cách khác, đặc biệt dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Không nói những cái khác, liền là ở Thuần Dương Cung, nếu như không phải Doanh Phượng Tiên từ nữ trong bóng tối hành động, Trần Khuynh Địch chỉ sợ mỗi ngày đều có thể thu đến một nắm lớn đến từ tiểu sư muội thư tình. Doanh Phượng Tiên từ nữ ánh mắt giao hội, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Chống lại, nhất định phải đem trước mắt cái này tiểu biểu tạp cho ngăn lại ra ngoài. Đồng thời Quỷ Ảnh lại là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nàng sẽ lo lắng sao? Chờ một lúc nàng liền tìm một chỗ không người đổi về nam nhân bộ dáng. Đến lúc đó Doanh Phượng Tiên từ nữ coi như muốn tìm phiền toái cho mình cũng không tìm tới. Không sai, đã không có gì phải sợ. Ngay tại trùng nữ tâm tư dị biệt thời điểm, Trần Khuynh Địch lại là cảm nhận được một cỗ khó được thoải mái cùng tự do. Hô cuối cùng tính đi ra, vừa mới cái kia bầu không khí thật sự là quá ngưng trọng. Tốt tương đương, xem như báo đáp, chờ một lúc liền đem cái kia ở Thuần Dương cung bên ngoài khiêu khích ta ra hỏa cho đánh cái gần. Chết a, ôm ý nghĩ như vậy, Trần Khuynh Địch trực tiếp bay ra Thái Hoa Sơn, nguyên thần chi lực cuồn cuộn như biển, trong nháy mắt liền khóa chặt Long Ngạo Thiên vị trí. Mặc dù mặt mũi của đối phương để cho hắn nhìn xem khá quen, nhưng vừa mới trở về từ cõi chết, Trần Khuynh Địch một lát chỗ nào nghĩ ra, trực tiếp chính là một bàn tay vỗ xuống đi. Một đạo huyết quang nổ nát vụn hư không, phảng phất ngọn lửa hừng hực đem bầu trời đốt thành một mảnh hỏa hồng sắc, trực tiếp rút ra thiên địa nguyên khí, hóa thành một cái đại thủ hướng về Long Ngạo Thiên phương hướng rơi xuống. Trường ấn chưa đến, bàn tay lớn đập xuống lúc mang theo trường phong liền như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng chiếu. Nghiêng xuống, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Giảng đạo lý, Long Ngạo Thiên mặc dù vừa rồi tận lực khoa trương một chút, nhưng hắn cũng không phải là một vô não mãng phu. Căn cứ hắn lấy được tin tức, Trần Khuynh Địch hiện tại hẳn là ở Tuần Châu Đảo làm hắn hoàng thành tư đại đô đốc mới đúng chứ. Cho nên coi như mình kêu đến là Trần Khuynh Địch, cũng hẳn là gọi không ra bản thân của hắn a. Long Ngạo Thiên đều nghĩ kỹ, Trần Khuynh Địch ra không được, nhưng là Long Thiên Tứ ở công khai gọi là Trần Khuynh Địch. Trên thực tế Long Ngạo Thiên là muốn đem nhà mình ra ra kêu đi ra. Mà chỉ cần đi ra là nhà mình ra ra, hắn sẽ để ý mình mắng không mắng Trần Khuynh Địch sao? Đương nhiên sẽ không. Đã nhiều năm như vậy, Long Ngạo Thiên còn có thể không biết nhà mình ra ra là cái tính cách gì sao? Kêu một tiếng lão lưu manh đều xem như mình kính già yêu trẻ. Khụ khụ, nói tóm lại, nếu như đi ra là Long Thiên Tứ mà nói, mình căn bản một chút việc đều không có, ngược lại có thể phong quang hồi tông, thừa dịp Trần Khuynh Địch không trở về sự kiện hào hào soát quét một cái danh vọng. Để mọi người đều biết, Thuần Dương cung không chỉ có ra một tuyệt thế thiên kiêu Trần Khuynh Địch, còn ra hắn một cái Long Ngạo Thiên, kết quả liệt, vừa ra tới liền đưa cho chính mình đến một bàn tay. Nhìn thanh thế này cất bước đều là hỏa luyện kim đan CMN. Ngoặc kép, phá, Long Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức chính là nắm chặt trong tay ma đao. Sau đó hướng về phía Trần Khuynh Địch trưởng ấn chính là một đao bổ ra. Không có cương khí, không có khí huyết, cũng không có nguyên thần. Nhưng ánh đao lướt qua, lại là mang theo một mảnh thiên khốc huyết vũ dị tượng, lộ ra tà dị hết sức. Một thức ma đao, ngày xưa Long Ngạo Thiên mang theo môn này đao pháp rời đi Thuần Dương Cung, hiện tại hắn lại dẫn môn này đao pháp trở về. Dù cho đã từng hãm sâu Minh giáo, học Minh giáo võ công, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn không có cải biến phương thức chiến đấu của mình. Võ công của hắn ngược lại càng ngày càng một lòng, càng ngày càng thuần túy, không có mặt khác, chính là như vậy một đao, cũng không phải là nguồn gốc từ Minh giáo, mà là xuất từ Thuần Dương cung một đao. Ầm ầm, ma đao hướng lên trời, thế mà thực chống đỡ Trần Khuynh Địch trưởng ấn chốc lát. Ân, giữa không trung, phát hiện điểm này Trần Khuynh Địch nhướng mày, thế mà chống đỡ Trần Khuynh Địch nhưng không phải tùy tiện đánh ra vừa rồi một trưởng kia. Long Ngạo Thiên tu vi hắn nhìn một chút liền biết. Sinh tử quan võ đạo tông sư. Ôm đem đối phương đánh cái gần chết ý nghĩ, Trần Khuynh Địch tận lực thu liễm lực đạo, chỉ dùng bình thường sinh tử quan võ đạo tông sư gấp 3 lực lượng. Theo lý, tầm thường sinh tử quan võ đạo tông sư là gánh không được một trưởng này. Nhưng là, cái này nha thế mà chống đỡ, có chút đồ vật a. Hơn nữa, là ta ảo giác sao? Gương mặt này thật nhìn quen mắt a, Ngô, Trần Khuynh Địch cũng không có tận lực che giấu thanh âm của mình. Cho nên ở phía dưới chính gian nan đánh lấy hắn trưởng ấn Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng nghe đến. Hắn nói nhỏ, cái này còn có thể chịu. Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên cũng không quản vì sao Trần Khuynh Địch lại ở Thái Hoa Sơn. Trong tay ma đao hào quang tỏa sáng, sĩ khả sát bất khả nhục. Tà Long Ngạo Thiên chẳng lẽ liền bị ngươi nhớ kỹ tư cách đều không có sao? Ngay tại Long Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng, dự định coi như không địch lại, cũng phải đánh ra phong thái, đánh ra khí phách thời điểm. Ngoặc kép, Ngạo Thiên, một thanh âm để khí thế leo lên Long Ngạo Thiên trong nháy mắt tịt ngòi. Theo tới thì là một đạo từ phi tiên nhai chạy nhanh đến thân ảnh. Long Ngạo Thiên dừng một chút, cuối cùng có chút không cam lòng thu hồi ma đao. Khí tức toàn thân cũng theo đó thu liễm. Ra ra, Long Ngạo Thiên nhìn về phía Long Thiên Tứ, nhìn xem vị này vẫn như cũ cùng trong trí nhớ một dạng lão nhân. Lại nghĩ tới mình phía trước một phen kinh lịch, con mắt không chỉ có chút đỏ. Sau đó cúi xuống, vừa rồi dù cho gian nan chống cự, đối mặt Trần Khuynh Địch cũng vẫn như cũ kiêu ngạo, phảng phất vĩnh viễn không chịu thua đầu lâu. Hướng về phía Long Thiên Tứ cúi người chào thật sâu, ta trở về thăm ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.